tình nồng khó phai, chương 298, lẽ nào hai người họ thật sự nối lại tình xưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ta còn đang tưởng tượng cảnh nam bá kết hôn với mình thì nhận được ảnh Khâu Duyệt gửi tới. Vì là ảnh chụp nên không có tiếng, chỉ có cảnh hai người hôn nhau, nhìn có vẻ rất tình cảm, say đắm. Lâm Tiểu Như giận run, đập tan điện thoại. Chết tiệt, lẽ nào hai người họ thật sự nối lại tình xưa? Lâm Tiểu Như ôm đầu khóc giống, cô ta hận Ngũ Vận Uyển. Là chị ta, tất cả đều là lỗi của chị ta. Chấm, tại sao lúc nào Ngũ Vận Uyển cũng cản trở cô ta? Cùng một người ba với cô ta, cùng một biệt thự, cùng tài sản gia đình, bây giờ còn giành đàn ông với cô ta. Ngũ Vận Uyển không nên sinh ra trên đời này, chị ta nên chết đi, chết ngay lập tức. Chị ta là hồ ly tinh, mẹ chị ta Ngũ Nhã Phân cũng là hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Lâm Tiểu Như đột nhiên đứng dậy khỏi giường, muốn ra ngoài tìm Ngũ Vận Uyển tính sổ, nghiền xương chị ta thành cho. Nhưng cô ta vừa ra đến cửa lại đột nhiên dừng bước. Không được, cứng chọi cứng là không được, như vậy không thể giải quyết được vấn đề. Chẳng phải hai năm trước cô ta đã xử được chị ta rất thảm sao? Bây giờ cô ta cũng có thể làm được, Lâm Tiểu Như cô ta không phải người dễ động đến. Cô ta phải nghĩ cách làm lớn chuyện này, tốt nhất là để cho Nam Ngự biết, sau khi anh biết bộ mặt thật của Ngũ Vận Uyển chắc chắn sẽ đá chị ta. Với lại lịch và thực lực của Nam Ngự, Ngũ Vận Uyển. Cắm cho anh chiếc sừng dài như vậy, chắc chắn anh sẽ không nuốt nổi cục tức này, chắc chắn sẽ ly hôn với Ngũ Vận Uyển rồi xử chị ta cực kỳ thảm. Đến lúc đó không cần cô ta ra tay, Ngũ Vận Uyển đã đi đời nhà ma rồi. Nghĩ đến đây Lâm Tiểu Như ngửa đầu cười lớn, giọt lệ cuối cùng trong mắt cũng chảy xuống. Ngũ Vận Uyển, tôi phải tiêu diệt chị, tôi thề. Lâm Tiểu Như tự nói với mình như vậy. Ngày hôm sau, Nam Ngự vẫn đi làm ở công ty mà không hay biết gì. Mấy ngày nay quá bận rộn, anh có phần lơ là Ngũ Vận Uyển, hai người gặp nhau vội vàng rồi ai làm việc nấy. Cách chương.